Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, hồn hoàn phối trí không so Diệp Vũ kém. Diệp Vũ bọn người bắt đầu mỗi ngày cùng Tiểu Bạch chiến đấu. Đến buổi tối, trong biển rộng, Tiểu Bạch bao quát lớn lên siêu 3 mét to lớn cá mập đuôi đong đưa. Tốc cực nhanh, chớp mắt đi vào Diệp Vũ phía trên. Cá mập đuôi quất đánh mà ra, nhấc lên cao mấy trăm thước biển động. Tiểu Bạch cùng Diệp Vũ giữ một khoảng cách, tận lực không tải Diệp Vũ 100 mét bên trong, để Diệp Vũ không cách nào phát động thuấn di. Nhưng Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, trong phạm vi trăm thước thuấn di sau đó lấy như lưu quang tốc độ đi vào chính mình phía trên. Tránh thoát biển động giống như lực lượng, trong tay chỉ chi bất bại chặt chém xuống. Tiểu Bạch vận dụng linh vực là hải dương tinh thể hóa đến ngăn cản Diệp Vũ. Đồng thời thừa cơ đuôi cá hung hăng quăng đi lên, cùng chỉ chi bất bại va chạm, sóng biển tóe lên ngàn mét độ cao. Chấn thiên động địa nổ đùng vang lên, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, đại hải trực tiếp lõm ra một cái không có nước biển chỗ trống. Nước biển toàn bộ văng đến không trung. Tiểu Bạch toàn lực tốc độ cao nhất công kích, tuy nhiên tại trong biển, nàng chiến lực mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ rất khó công kích đến Diệp Vũ. Diệp Vũ thân hình quá mức lơ lửng không cố định, ngược lại nàng không ngừng bị Diệp Vũ công kích. Rầm rầm rầm, chiến đấu tiếp tục. Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch chiến đấu, cùng đối chiến tà ma hổ kình vương lúc một dạng kịch liệt. Ngay từ đầu hai người cân sức ngang tài, nhưng dần dần Tiểu Bạch liền ở thế yếu. Dù sao Diệp Vũ thể chất quá mức khủng bố, còn có động cơ vĩnh cửu giống như hồn lực chống đỡ. Cứ như vậy, ban ngày Tiểu Bạch cùng Đường Tam bọn người đánh, mỗi một lần chiến đấu qua về sau, Đường Tam bọn người muốn nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì quá mệt mỏi thương thế cũng trọng hồn lực hoàn toàn tiêu hao hết. Thời gian dư thừa liền cùng Diệp Vũ chiến đấu. Ngày qua ngày, oanh minh không ngừng. Một ngày này ban đêm, trong biển rộng, không được, ta không được, mau dừng lại, ta không còn khí lực. Tiểu Bạch, không tiếp tục, lần này kiên trì thời gian ngắn như vậy, là ngươi quá mạnh, ai có thể theo ngươi chiến lâu như vậy a? Chúng ta đều chiến 5 ngày 5 đêm, ta không còn khí lực. Tốt a, vậy trước tiên đến nơi này, ngày khác tái chiến. Đã 2 tháng trôi qua, mỗi ngày Tiểu Bạch đều sẽ cùng Diệp Vũ chiến đấu, lần này càng là trực tiếp chiến đấu 5 ngày 5 đêm. Ngay từ đầu còn thế lực ngang nhau, nhưng sau 5 ngày, nàng tiêu hao quá lớn, năng lượng, thể lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn. Đặc biệt là Diệp Vũ thế công quá mạnh, thân thể nàng một trận đau nhức bất lực, mà Diệp Vũ tuy nhiên cũng sẽ thụ thương tổn, nhưng rất nhanh liền chữa trị tốt. Long hóa Diệp Vũ, thể chất quá mức khủng bố. 5 ngày 5 đêm cường độ cao chiến đấu, vẫn như cũ không mệt, hồn lực cũng chỉ tiêu hao một nửa. Tiểu Bạch lướt đi đại hải biến thành hình người, trực tiếp nằm tại trên bờ cát trùng điệp thở dốc, hung miệng một trận chập trùng. Tiểu Bạch trên thân đổ mồ hôi đầm đìa, xác thực quá mệt mỏi. Diệp Vũ lên bờ, Tiểu Bạch sợ hãi than nói: người thật sự là so hồn thú thể chất còn kinh khủng hơn. 100.000 năm ta đều kém xa tít tắp ngươi. Thật sự là biến thái. Diệp Vũ ngượng ngùng nói. Xem ra là ta quá hưng phấn. Chiến đấu lâu như vậy, không có cố kỵ cảm thụ của ngươi. Xin lỗi, không có việc gì. Dạng này chiến đấu đến đằng sau ta cũng sẽ cảm thấy áp lực. Đối với ta tăng lên cũng có trợ giúp. Ta cũng muốn trở thành 200.000 năm trở lên hung thú. Ta cảm giác mình tu vi cũng tại tăng lên, cũng phải cảm ơn ngươi. Hai người chiến đấu lẫn nhau hỗ trợ, đều có thể được lợi. Lúc này, võ hồn điện, đấu la trong điện, kim quang sáng chói, Thiên Nhận Tuyết lơ lửng giữa không trung, trên thân kim quang bạo liệt ngàn vạn đạo, như là thực chất, xuyên thấu đại điện, chiếu xạ bầu trời, như là bầu trời phủ đầy ngàn vạn kim sắc duy băng. Tơ vàng nổ tung sau rất nhanh thu hồi tràn vào Thiên Nhận Tuyết thể nội. Sau lưng sáu cái cánh chim màu vàng càng thêm lóa mắt. Thiên Nhận Tuyết hai con mắt khép kín, hai tay để ở trước ngực, chắp tay trước ngực, quanh thân tràn ngập thần thánh khí tức, càng cao quý hơn, cao cao tại thượng. Thiên Đạo Lưu đứng ở đằng xa yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Kích động, vui mừng, hài lòng, Thiên Nhận Tuyết mở to mắt, đồng tử đã biến thành kim sắc, chỗ mi tâm có một cái ngọn lửa màu vàng hình dáng ấn ký. Như là chân chính hỏa diễm đồng dạng tại luật động lấy. Thiên Nhận Tuyết nội tâm cũng là kích động. Ra ra, thiên sứ thứ 5 khảo ta đã thông qua được. Hiện tại thiên sứ thân hòa độ đạt đến 40%. Thiên Đạo Lưu mỉm cười gật đầu. Rất không tệ, tư chất của ngươi tại đại lục này cũng gần bằng với cái kia Diệp Vũ. Nhưng 3 năm này thông qua ngũ khảo, thực lực của ngươi tăng nhiều, các loại hoàn thành lục khảo hoặc là thất khảo, ngươi liền có thể siêu việt cái kia Diệp Vũ, toàn bộ hoàn thành, như vậy ngươi sẽ thành vô địch tồn tại, đại lục cái thứ nhất thần. Bất quá, càng về sau càng gian nan hơn, trước năm khảo độ khó khăn ngươi cũng thấy được, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên Nhận Tuyết trọng trọng gật đầu, mặc kệ lại khó, ta đều sẽ không buông tha cho. Thiên Đạo Lưu nói, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu thứ 6 khảo đi. Người thứ 6 khảo là đối mặt ta. Kiên trì thời gian một nén nhang, làm được coi như thông qua. Kỳ hạn 1 năm, sau khi chuẩn bị xong, tùy thời có thể tới tìm ta. Thiên Nhận Tuyết chấn động, mặc dù mình thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng ra ra thế nhưng là 99 cấp. Khó đồng thời, Thiên Nhận Tuyết trong mắt chớp động hưng phấn, điên cuồng, thì muốn khó khăn như vậy mới có thể càng nhanh tăng lên chính mình. Vậy bây giờ thì thử trước một chút, chiến đấu bắt đầu, nhưng không tới 1 phút, Thiên Nhận Tuyết bị một đạo kim sắc cường quang oanh bên trong bay ra cách xa 100 mét. Miệng phun máu tươi, Thiên Đạo Lưu sắc mặt hờ hững, phải nhớ kỹ. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình, mà chính là toàn lực ứng phó. Không phải vậy trước mặt mấy cái khảo một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ta đã biết, Tiểu Tuyết, ngươi cái này nỗ lực, biết mình về sau muốn làm gì, cũng là diệt trừ võ hồn điện tất cả uy hiếp, bao quát cái kia Diệp Vũ. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, ta biết. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết quanh thân luật động 8 cái hồn hoàn. Đen sẫm hồng hồng. Càng thêm vui mừng, trong đôi mắt đều bộc lộ hâm mộ. Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ hồn hoàn phối trí, cũng là cực kỳ khủng bố. Cũng liền gần với cái kia Diệp Vũ, thậm chí không kém cỏi bao nhiêu. Theo trước đó cung biến trong chiến đấu lấy được liên quan tới Diệp Vũ tình báo mới nhất. Hắn hồn hoàn phối trí mặc dù là đen sẫm hồng, nhưng cũng liền thứ 6 hồn hoàn là đến từ chân chính 100.000 năm hồn thú. Còn lại hồn hoàn đều là hồn cốt năng lực chỗ thêm. Các loại hắn đầu hồn cốt bị bạo chết, lớn như vậy lục hồn hoàn kinh khủng nhất phối trí chính là ngươi. Cùng lúc đó, giáo hoàng điện trong mật thất, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng đang bế quan tăng lên, ngồi xếp bằng, hai mắt đột nhiên mở ra, thành màu tím đen, cao quý thần thánh khí tức không tại, bị dữ tợn dày đặc thay thế, không lại thần thánh, mà chính là nanh ác, bao quát dung nhan, Bỉ Bỉ Đông tán phát khí tức, khiến người ta không rét mà run, giống như ác ma, la sát. Bỉ Bỉ Đông thân thể bành trướng đến cao 5 mét độ. Quanh thân tím đen khí tức tràn ngập, dày đặc đáng sợ, đồng thời quanh thân hồn hoàn luật động hồn hoàn, không có ở trước mặt người ngoài nở rộ qua. cũng cùng ở trước mặt người ngoài nở rộ cửu hoàn khác biệt. Nàng bây giờ, quanh thân bảy cái hồn hoàn, đen sẫm đen sẫm đen sẫm đỏ, nhìn lấy chính mình hồn hoàn phối trí, bỉ bỉ đông trong mắt chớp động ngạo nghễ. Dạng này hồn hoàn phối trí, so với Diệp Vũ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thành thần về sau, hồn hoàn phối trí liền sẽ siêu việt hắn, thay thế hắn tại hồn hoàn phối trí phía trên đệ nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.